Kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn phần 6 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Ta sẽ bắt đầu với nội dung đầu tiên, tìm hiểu về những ước mơ mới của nhau. Bạn có bao giờ chú ý đến những ước mơ của người bạn đời, những điều cô ấy hoặc anh ấy thật sự mong muốn trong cuộc sống? Bạn có biết về thế giới tưởng tượng bí mật của người bạn đời, những điều người ấy muốn làm, cuộc sống lý tưởng của họ và những điều sẽ khiến một nửa của bạn có được hạnh phúc trọn vẹn? Bạn có chắc chắn là bạn hiểu rõ những ước mơ của người bạn đời không? Hay bạn tự cho rằng mình đã biết? Có bao giờ bạn tìm cách gợi mở để người bạn đời bộc bạch về những ước mơ của họ? Nếu có, thì đã bao lâu rồi bạn chưa hỏi han về những khát khao mới của người ấy? Có vẻ như rất nhiều người trong số chúng ta gần như không biết hoặc biết rất mơ hồ về những ước mơ thật sự của người bạn đời. Tất nhiên, hầu hết mọi người sẽ nói rằng, chồng tôi muốn có một cuộc sống tài chính ổn định, hoặc vợ tôi mong ước có con. Nhưng ngoại trừ tất cả những mong ước phổ biến kia, gần như mọi người đều không biết hoặc không quan tâm đến những ước mơ thầm kín hơn của người bạn đời. Khi mới yêu nhau, bạn luôn tập trung vào những ước mơ của người bạn đời. Nhưng thời gian trôi qua, những ước mơ này trở nên cũ kỹ. Đến một thời điểm nào đó, chúng bỗng dưng không còn tồn tại trong vùng quan tâm của bạn nữa. Hãy tự đặt mình vào tâm trạng của người bạn đời để cảm nhận niềm hạnh phúc khi được kể cho người bạn yêu nghe về những nhìn nhận của bạn, những điều bạn muốn làm, những nơi bạn muốn đi và những gì bạn muốn đóng góp. Khi được thực sự lắng nghe với sự tôn trọng và chú ý, những giấc mơ của bạn như thể đang sống dậy và sự sẻ chia quý giá của người bạn đời tạo nên nguồn động lực thật kỳ diệu trong bạn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, việc chia sẻ cho nhau những mơ ước như vậy sẽ kết nối hai tâm hồn lại với nhau. Ngược lại, nếu một người không được lắng nghe và khuyến khích chia sẻ những ước mơ, họ sẽ cảm thấy mình như đánh mất một điều gì đó. Cuộc sống riêng của mỗi người cũng như cuộc sống chung của hai vợ chồng cũng vì thế mà mất đi một phần ý nghĩa. Việc ước mơ của bạn có trở thành sự thật hay không không quan trọng bằng việc người bạn đời biết và quan tâm đến những gì bạn mong ước. Hãy đối diện với thực tế. Không ai trong số chúng ta có được mọi điều mình muốn. Tuy nhiên, sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta chia sẻ những gì mình ước mơ với người bạn đời và người ấy cũng chia sẻ những ước mơ với ta. Sức mạnh của việc thể hiện tình yêu thương. Hầu hết chúng ta đều có thể trở nên đáng yêu hơn nếu ta biết lắng nghe nhiều hơn, dịu dàng và tử tế hơn. Nhưng để có được những điều này, ta cần phải thực hành bày tỏ yêu thương, đặc biệt là những lúc người bạn đời rơi vào tình trạng mất kiểm soát hay đang bộc lộ sự cáu kỉnh, bực dọc. Nói cách khác, bạn phải tỏ ra dịu dàng ngay cả khi họ không hành động theo cách bạn mong đợi. Tất cả những gì bạn cần là đặt tâm trí mình vào việc thể hiện tình yêu thương chân thành của bản thân. Hãy cố gắng thông cảm và động viên người bạn đời của mình trong mọi hoàn cảnh. Nói tóm lại, hãy yêu thương người bạn đời của mình bằng một tình yêu vô điều kiện. Một trong những phẩm chất bí ẩn và kỳ diệu của tất cả các mối quan hệ là sự cộng hưởng giữa hai trái tim, hai tâm hồn. Khi trái tim bạn chất chứa sự giận dữ, mối quan hệ của bạn sẽ gặp rắc rối. Khi bạn đặt ra quá nhiều yêu cầu và bộc lộ thái độ công kích, người bạn đời của bạn không tránh khỏi những buồn phiền. Khi tâm trạng bạn dồn nén những cảm xúc tiêu cực về người bạn đời, họ cũng sẽ cảm nhận được những suy nghĩ này của bạn. Theo phản ứng thông thường, họ sẽ thu mình lại và trở nên xa cách với bạn. Tất nhiên như thế, thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn nồng ấm như xưa. Và ngược lại, khi trái tim bạn tràn ngập tình yêu thương, người bạn đời cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Nếu bạn có thể duy trì một tình cảm yêu thương tha thiết, chân tình và không bị ảnh hưởng bởi những hành động tiêu cực, hầu hết các rắc rối sẽ nhanh chóng tự biến mất. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc thể hiện tình yêu bạn nhé. Đừng để con cái xen vào giữa. Cha mẹ nào cũng rất yêu con cái và nguyện dành cả cuộc đời mình cho chúng. Bọn trẻ khiến cho cuộc sống của các cặp vợ chồng trở nên trọn vẹn và chắc chắn các con luôn là mối ưu tiên của các cặp vợ chồng. Tôi và Chris cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cách đây đã lâu, chúng tôi thống nhất với nhau rằng sẽ chẳng có gì, kể cả bọn trẻ, có thể xen vào giữa hai vợ chồng. Hơn thế nữa, chúng tôi còn sớm nhận ra rằng một trong những thông điệp quan trọng nhất mà chúng tôi muốn dành cho bọn trẻ, đó là cha mẹ chúng sẽ trở thành một mẫu điển hình của những bậc cha mẹ thật sự yêu thương và quý trọng lẫn nhau. Hai con người luôn dành sự ưu tiên cho nhau và tìm cách thấu hiểu lẫn nhau, ngay cả khi họ còn có trách nhiệm chăm lo bảo bọc một gia đình. Việc làm này đã mang lại những kết quả tuyệt vời. Các con chúng tôi đều biết rằng vợ chồng tôi luôn dành cho nhau sự trân trọng và ngưỡng mộ, luôn bảo vệ nhau, đồng thuận với nhau về hầu hết mọi chuyện, và trên hết, chúng tôi yêu thương nhau. Nếu bạn có thể dành thời gian cho bọn trẻ, cho công ty giải quyết công việc nhà, đi mua sắm và cho các chương trình truyền hình. Vậy tại sao lại không thể dành thời gian cho người bạn đời mà bạn nhất mực yêu thương? Bạn muốn có một cuộc hôn nhân mặn nồng, bạn cần phải coi trọng và dành sự ưu tiên cho điều này. Những lời nói yêu thương của bạn phải đi đôi với hành động. Khi cả hai đều biết rằng mình quan trọng đối với người kia, việc vượt qua những khó khăn thường gặp trong cuộc sống trở nên rất đơn giản. Vậy nên, dù đang ở hoàn cảnh nào đi nữa, thì hãy nhắc nhở mình rằng phải biết ưu tiên đặt mối quan hệ vợ chồng lên hàng đầu, và việc này sẽ mang lại tác dụng tích cực cho cả gia đình. Để những mệt nhọc sau một ngày làm việc bên ngoài cánh cửa nhà bạn. Vấn đề chúng tôi đề cập trong bí quyết này là chuyện rất thường gặp trong cuộc sống gia đình. Sau một ngày dài làm việc, bạn hay người bạn đời của bạn, đôi khi là cả hai vợ chồng, trở về nhà với tâm trạng như thể ngôi nhà là nơi cuối cùng phải gánh chịu trách nhiệm về chuỗi ngày vất vả của họ. Dù bản thân bạn không biết mình đang làm gì, nhưng mọi hành động của bạn lúc này giống như một cơn bão tràn đến căn nhà, cuốn theo cuồng phong của cả ngày dài mệt mỏi. Khi bạn vội vã và nóng giận, bạn sẽ đánh mất những nét tốt đẹp ở con người. Đó là sự nhẫn nại, khả năng lắng nghe, trạng thái yên bình, tầm nhìn sáng suốt và khả năng yêu thương. Khi tâm trí bạn ở tình trạng nóng vội, bạn sẽ dễ dàng trở nên cáu kỉnh, giận dữ. Mọi thứ đều có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn khó chịu, đặc biệt là những vấn đề nhỏ nhặt. Giải pháp cho vấn đề này khá đơn giản và có thể chỉ mất của bạn vài phút. Trước khi trở về nhà, bạn hãy dành một vài phút cho riêng mình để thư giãn. Bạn có thể dừng xe lại, đi dạo, chậm rãi hít thở khí trời và thả lỏng cơ thể. Hãy nhẹ nhàng tự nhắc nhở mình rằng ngày làm việc của bạn đã qua rồi, và đây là thời điểm để bạn giải phóng mình khỏi những áp lực nặng nề kia. Nếu có một chiếc ghế trong công viên bên đường, bạn có thể ngồi xuống đấy hoặc tìm một chỗ nào đó để ngắm mặt trời lặn hay quan sát thiên nhiên. Điều này sẽ có tác dụng tuyệt vời. Tuy việc bạn thả lỏng cơ thể và đầu óc là vì lợi ích của chính bạn, nhưng không chỉ bản thân bạn cảm thấy mọi việc tốt đẹp hơn mà người bạn đời của bạn cũng sẽ rất biết ơn trước sự đổi khác của bạn. Làm sao người khác có thể cảm kích một người lúc nào cũng chỉ làm cho cuộc sống của họ thêm mệt mỏi và rắc rối, kể cả khi người ấy có yêu bạn đến đâu chăng nữa. Việc giữ cho mình một tâm thế bình thản khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc là một trong những yếu tố rất quan trọng có tác động trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân của hai bạn. Đây là một bí quyết đơn giản nhưng đầy hiệu lực để giữ được sự yên ấm trong gia đình. Nhận thức được điều này còn giúp bạn trở nên nhẫn nại và thấu hiểu người bạn đời hơn. Ngày qua ngày, nó cũng có thể thắt chặt thêm sự gắn bó giữa hai bạn và nhắc nhở bạn về lý do tại sao các bạn ở bên nhau. Khoisanoi.com.vn giới thiệu đến các bạn bí quyết hỏi người bạn đời khi chung sống với anh, điều gì khiến em cảm thấy khó khăn nhất? Đối với nhiều người, việc đặt ra câu hỏi này quả là một thử thách. Tất nhiên, nội dung của câu trả lời mới là nguyên nhân của nỗi lo sợ, bởi vì lúc này người bạn đời có thể nói với bạn những điều thật nặng nề. Rõ ràng bí quyết này đòi hỏi ở bạn thái độ cởi mở, chân thành, lòng can đảm và ý thức nhún nhường, nhưng nó không quá khó khăn như bạn nghĩ, nhất là khi bạn nhận ra những tác động tuyệt vời do bí quyết này mang lại. Việc hỏi han như vậy sẽ mang đến bầu không khí cởi mở, thấu hiểu cho mối quan hệ giữa hai người, bởi chắc chắn rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm kích trước việc người bạn đời của họ đang nỗ lực phát triển mối quan hệ đôi bên. Ngược lại, nếu bạn cố tránh không nêu lên vấn đề, điều này thường sẽ tạo ra sự ấm ức, giận dỗi trong lòng người bạn đời của bạn. Nghĩa là nếu bạn cứ im lặng, người bạn đời của bạn sẽ phải tiếp tục nén giữ trong lòng những nỗi bất bình với bạn. Bạn cần phải nhận thức được một thực tế rằng, chắc chắn sẽ luôn có những điều ở bạn khiến người bạn đời không hài lòng, dù bạn có hỏi đến hay không. Nếu bạn trao đổi thẳng thắn với cô ấy hoặc anh ấy về vấn đề này, ít nhất bạn sẽ biết được điều gì đang làm người ấy phiền lòng. Do đó, bạn có thể điều chỉnh hoặc sửa chữa hành động của bản thân. Sẽ thú vị biết bao khi quan sát sự thay đổi của người bạn đời khi bạn đề nghị và thậm chí là khuyến khích người ấy nói ra những phiền muộn về bạn. Thông thường, khi bạn thành thật muốn biết câu trả lời, bạn có thể đưa những khúc mắc giữa hai người ra thảo luận trong một môi trường giao tiếp thân thiện, nhún nhường đầy yêu thương, và mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thậm chí bạn còn có thể nhận được câu hỏi tương tự người bạn đời. Nếu người ấy không hỏi bạn điều gì cả, thì cũng đừng lấy đó làm phiền lòng. Dù bạn có làm gì vì người bạn đời đi nữa, cũng đừng yêu cầu sự đền đáp tương tự từ phía người ấy, vì nếu bạn làm như vậy, lần sau khi bạn đặt ra câu hỏi này một lần nữa, chắc chắn sẽ có thêm vấn đề để cô ấy tiếp tục đưa ra thảo luận với bạn đấy. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đừng chất vấn các quyết định của người bạn đời. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quá trình trưởng thành là quyền được tự quyết định cuộc sống của mình mà không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Khi sự lựa chọn của bạn được sự ủng hộ của mọi người, hay ít ra nó không bị ai phản đối, thì điều đó sẽ mang đến cho bạn cảm giác tự hào, mãn nguyện. Việc này cũng tương tự khi bạn quyết định thực hiện một giấc mơ hay một kế hoạch mà bạn đang ấp ủ. Một khóa học bạn muốn tham gia, một mục tiêu bạn đang nhắm đến, một sở thích bạn muốn nuôi dưỡng, một món ăn bạn muốn trổ tài cho buổi tối hay bất kể điều gì khác. Sự thật là bất cứ ai cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi quyết định của mình được mọi người ủng hộ và tôn trọng, đặc biệt đó là những người mà ta thương yêu. Nhưng mọi chuyện sẽ khác đi nếu bạn phải giải thích hoặc lên tiếng bảo vệ quyết định của mình. Thay vì vui sướng vì mình đang được ủng hộ vô điều kiện, bạn sẽ có cảm giác như đang bị xét xử. Sự thật là việc chất vấn về động cơ của người bạn đời đồng nghĩa với việc bạn đang gửi đến người ấy một thông điệp rằng bạn không tin tưởng, không tôn trọng và không ủng hộ những quyết định của cô ấy hoặc anh ấy. Hơn thế nữa, nó còn tạo ra những phản ứng chống đối từ phía người bạn đời và làm mất đi niềm hạnh phúc được chia sẻ cùng nhau những ước mơ, dự định. Việc thường xuyên chất vấn người bạn đời chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi không khuyên bạn đừng bao giờ chất vấn người bạn đời của mình. Đối với những việc quan trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân thì mọi việc cần được đưa ra bàn bạc cụ thể, nghiêm túc. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là các bạn đừng chất vấn nhau về những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Thay vì dò hỏi và xét nét, bạn hãy chia sẻ với người ấy bằng tất cả sự quan tâm, thông cảm. Bởi một điều rất đơn giản là bất cứ ai cũng cảm thấy thật dễ chịu khi được tâm sự với những người luôn tin tưởng vào mọi quyết định của bạn, mà không cần bạn phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Hãy thử áp dụng bí quyết này vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy nó thật sự tuyệt vời như thế nào. Lường trước những phản ứng của người bạn đời. Tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, đều có khả năng tiên đoán các phản ứng của người khác, đặc biệt là những người gần gũi với ta. Và thật may mắn, việc học cách lường trước sự việc và kịp thời đưa ra cách xử lý phù hợp sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối lớn trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân. Trong một số tình huống, bạn có thể biết chính xác cách phản ứng của người bạn đời. Ví dụ, Bạn biết rằng chồng bạn không thích những kế hoạch đi chơi chung vào mỗi chiều chủ nhật, vì chủ nhật là ngày anh ấy thường dành để xem chương trình thể thao trên TV. Nếu đã biết rõ sở thích của chồng mà bạn vẫn cố tìm cách chống lại thì thật không nên. Bạn có thể quyết định dời các kế hoạch của mình sang ngày khác để được ở nhà cùng anh ấy, hoặc ngay cả khi bạn buộc phải thực hiện kế hoạch của mình vào hôm đó, bạn hoàn toàn có thể bàn bạc với anh ấy về vấn đề này. Đừng bao giờ có thái độ chống đối hay tỏ ra phiền não, điều này chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai người tồi tệ hơn mà thôi. Tất cả chúng ta đều có những thói quen, tật xấu và những phản ứng có thể đoán trước được. Thay vì phàn nàn với người bạn đời về những thói quen tật xấu của họ, bạn hãy học cách bỏ qua chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi một ngày nào đó, những việc người bạn đời từng làm bạn khó chịu sẽ tự động mất đi. Bởi tất cả chúng ta đều cần thay đổi để trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách sống. Đôi khi sự chuyển hóa đó diễn ra từ sâu thẳm bên trong mà chính ta cũng không nhận ra. Và nhiệm vụ của chúng ta là nâng đỡ nhau trong quá trình cùng xây đắp một cuộc hôn nhân như mơ ước. Ngừng xử sự như thể mọi chuyện đều trong tình trạng khẩn cấp. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến chuyện bé sẽ ra to là do chúng ta xử sự với mọi chuyện như thể đang trong tình trạng khẩn cấp. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp khẩn cấp thật sự cần được giải quyết ngay, và những trường hợp như vậy luôn luôn rất khó khăn. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, các sự kiện diễn ra hàng ngày hàng giờ, những thử thách, va chạm và trách nhiệm chúng ta phải gánh vác đều không phải là điều gì quá khẩn cấp. Một cuộc sống hôn nhân cần được nuôi dưỡng như một nơi trú ẩn bình yên trước mỗi cơn sóng gió cuộc đời. Mái ấm là nơi mang lại cho ta cảm giác thư giãn, thoải mái và yên bình. Nhưng thật không may là, chúng ta thường có thói quen biến những chuyện rắc rối nhỏ nhặt hay những thử thách thường phải đối mặt mỗi ngày thành những sự kiện trong tình trạng báo động. Thay vì tỏ ra nhẫn nại, ta lại cư xử như thể mình là một trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chúng ta căng thẳng, kích động và thường tỏ ra vô cùng khó chịu. Rất khó để có thể giữ được bình tĩnh mọi lúc mọi nơi. Nhưng điều quan trọng là bạn phải học cách đặt mọi thứ vào tầm kiểm soát và hiểu rằng những điều khiến ta căng thẳng, phiền muộn thực ra chẳng có gì nghiêm trọng đến thế. Chúng chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của ta. Andres Souza từng nói, đã từ lâu, đối với tôi, cuộc sống hiện tại chỉ là sự chuẩn bị để bắt đầu một cuộc đời thật sự. Nhưng vẫn luôn có những trở ngại trên đường, những điều phải ưu tiên thực hiện trước, một vài công việc dang dở, thời gian cần sử dụng và những món nợ phải trả. Sau khi đã hoàn thành trọn vẹn tất cả những điều trên, tôi tin rằng cuộc đời tôi sẽ bắt đầu. Nhưng cuối cùng trong một buổi sớm mai tôi đã nhận ra chính những trở ngại kia mới là cuộc đời thật sự của tôi. Khi xem những trở ngại, thậm chí những điều rắc rối ta phải trải qua như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thay vì xem nó như một rào cản, mọi thứ sẽ rất dễ giải quyết. Cách nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng này đặc biệt hữu ích khi áp dụng vào hôn nhân, vì nó giúp bạn có thể thông cảm cho những lỗi lầm của người bạn đời, vì bạn biết ai cũng có lúc phạm sai lầm và người bạn đời của bạn cũng không ngoại lệ. Theo chúng tôi được biết, hầu hết các cặp vợ chồng hạnh phúc là những người có khả năng kiểm soát chính mình và biết xử lý vấn đề một cách hợp tình hợp lý. Họ không bao giờ nhìn nhận các rắc rối trong cuộc sống như thể chúng là những tin tức trang nhất. Tất nhiên là mỗi người đều có một mức độ chịu đựng khác nhau, và không phải ai cũng có khả năng giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuy nhiên, người bạn đời của bạn sẽ rất cảm kích nếu bạn biết kiềm chế và không có phản ứng thái quá với các sự việc hàng ngày. Tác dụng kỳ diệu của những cánh thư. Thông thường khi phải tranh luận, trao đổi về một vấn đề nghiêm túc với một ai đó, bạn thường khó có thể diễn đạt trọn vẹn và rõ ràng quan điểm của mình. Làm thế nào để trình bày một cách chính xác những quan điểm của bạn mà không làm cho đối phương bực bội hay có phản ứng chống đối là điều rất quan trọng. Vậy nên, trong vài trường hợp nhất định, việc viết một lá thư hoặc một tấm thiếp có thể là phương pháp hiệu quả và thích hợp. Trong mối quan hệ gia đình thì điều này càng đúng. Một lá thư chân thành, đầy thiện ý có thể là biện pháp tuyệt vời để truyền tải những ý kiến, mong mỏi, nguyện vọng và giải pháp của bạn. Và sự ảnh hưởng của bức thư chắc chắn không phụ thuộc vào việc bạn viết nó hay như thế nào, mà nó phụ thuộc vào mức độ chân thành và yêu thương khi bạn thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khi viết thư, bạn có thời gian suy nghĩ để diễn tả những quan điểm của mình một cách chậm rãi và cẩn thận mà không lo bị cắt ngang. Người nhận được bức thư cũng có cơ hội đọc lại nó nhiều lần để hiểu được đầy đủ những điều bạn muốn bày tỏ. Nội dung bức thư sẽ giúp người ấy nhìn nhận lại vấn đề một cách bình tĩnh, thấu đáo hơn. Một số bức thông điệp còn có tác động sâu sắc đến mức có thể hóa giải mọi phiền muộn, ưu phiền trong lòng người nhận. Tất nhiên, thư từ không nên dùng với mục đích thay thế cho những cuộc trao đổi trực tiếp chân thành và đầy thuyết phục. Nó chỉ là cách tốt nhất để mở cánh cửa đến với những giao tiếp sâu sắc hơn hoặc để bổ sung sự gắn kết giữa hai bạn. Chúng tôi đã gặp nhiều cặp vợ chồng sử dụng bí quyết đơn giản này để thảo luận với nhau các vấn đề khó đạt được kết quả như mong muốn khi trao đổi trực tiếp, như việc chi tiêu vô độ, quan điểm khác nhau về nuôi nấng con cái, những bất đồng trong chia sẻ việc nhà. Ngoài ra, trao đổi thư từ có thể giúp ta khám phá nhiều điều trước đây ta chưa từng nhận ra ở người bạn đời. Chỉ cần bức thư được viết bằng sự yêu thương, tôn trọng và chân thành, chắc chắn nó sẽ tìm được sự cảm thông từ phía người nhận. Nếu bạn đã biết tác dụng kỳ diệu của việc viết thư, thì xin chúc mừng bạn. Còn nếu chưa, tại sao bạn không bắt đầu ngay bằng một lá thư chỉ với ba từ anh yêu em nhỉ? Đón nhận lời xin lỗi một cách nhã nhặn. Thật đáng buồn là có rất nhiều người cảm thấy việc phải nói lời xin lỗi chẳng khác nào một cực hình. Các nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng, một trong những lý do khiến việc xin lỗi trở nên khó khăn là bởi vì những lời xin lỗi thường không được đón nhận một cách nhã nhặn. Cho nên cũng không có gì khó hiểu khi những người cảm thấy có lỗi sẽ không có động lực để tiếp tục xin lỗi nữa, ngay cả khi họ thực sự mắc lỗi. Có một thực tế bạn cần phải biết là hầu hết những cặp vợ chồng hạnh phúc đều cho rằng xin lỗi và nhận lời xin lỗi là phần không thể thiếu của một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Câu chuyện tôi tình cờ nghe sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của hành động xin lỗi và thái độ nhận lời xin lỗi. Khi ngồi trong một quán cà phê nọ, tôi nghe một người phụ nữ vừa khóc vừa nói với chồng rằng cô thật sự xin lỗi vì dạo này công việc quá nhiều, lịch công tác dày đặc khiến cô không có nhiều thời gian bên chồng con. Thay vì ôm vợ vào lòng, nắm lấy tay vợ để trấn an và giúp cô cảm thấy thanh thản hơn, người chồng lại ném cho vợ mình một cái nhìn kết tội. Cách xử sự của người chồng khiến người vợ cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Để lời xin lỗi phát huy hiệu quả, cần có sự cố gắng của cả hai bên. Trong câu chuyện trên, người vợ rất mong nhận được sự thông cảm của chồng. Chị đang nỗ lực thực hiện cuộc đối thoại chân thành với người bạn đời, hy vọng đạt được một thỏa thuận nào đó, nhằm biến chuyển tình trạng hôn nhân hiện thời giữa họ. Vậy mà người chồng không sẵn sàng thông cảm, làm mất đi cơ hội củng cố cho cuộc hôn nhân của mình. Anh còn khiến người vợ không muốn nói thêm một lời xin lỗi nào nữa và thậm chí rất có thể cô đang nghĩ rằng chồng mình là người ích kỷ, hẹp hòi. Khi lời xin lỗi không được chấp nhận, vô tình sẽ kéo theo sự cay đắng và oán giận. Hầu như chúng ta ít khi công khai bộc lộ thái độ muốn từ chối lời xin lỗi. Tuy nhiên, bằng những phản ứng ngầm chống đối, ta đã đẩy người bạn đời ra xa và khiến cho những mâu thuẫn trong cuộc sống của hai người càng trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi nhận thấy trong hầu hết các trường hợp, xin lỗi là cơ hội tuyệt vời để lấp đầy những khoảng trống trong tình yêu và hôn nhân. Xin lỗi là thời điểm lý tưởng để các bạn có thể nỗ lực lắng nghe nhau một cách chân thành và tôn trọng, và đó cũng là thời điểm để thể hiện sự thấu hiểu và biết ơn lẫn nhau vì người bạn đời đã biết nhận lỗi. Bạn cần phải biết rằng không phải ai cũng có đủ dũng khí để thực hiện điều đó. Hơn nữa, nếu chúng ta biết đón nhận lời xin lỗi với một thái độ nhã nhặn, thiện chí, khi đến lượt chúng ta xin lỗi, người bạn đời sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Hãy mở rộng lòng mình. Bạn sẽ thấy rằng, dù giữa hai người đã xảy ra những mâu thuẫn thực sự căng thẳng chăng nữa, thì hành động xin lỗi sẽ giúp hôn nhân của bạn bước sang một giai đoạn mới. Khi đó, niềm hạnh phúc được thấu hiểu, đồng cảm, khiến cho hai bạn yêu thương và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Không nói hộ người khác. Có lẽ bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng, hành động nói thay người khác là hành động không lịch sự, và có phần thiếu tôn trọng người bất đắc dĩ phải nhận sự hỗ trợ không cần thiết từ phía bạn. Ngay cả khi bạn có thiện chí muốn đỡ lời cho người khác, trong trường hợp bạn hoàn toàn biết rõ họ đang nghĩ gì, muốn gì, định làm gì, thì bạn cũng không nên có hành động như vậy. Bạn cần phải hiểu rằng ai cũng có khả năng tự diễn đạt suy nghĩ của bản thân. Những người đã trưởng thành thực sự không thích việc bị người khác nói hộ suy nghĩ của mình. Họ xem đó là hành vi thiếu tôn trọng người khác. Vì vậy, bạn hãy nhớ là đừng bao giờ nói hộ cho bất kỳ ai, cho dù đó là người bạn đời của bạn. Trên thực tế, có thể bạn không hề nhận ra là mình đã mắc phải thói quen này từ lúc nào. Nếu bạn thấy mình đang nói thay cho ai đó, hãy nhẹ nhàng tự nhủ với bản thân mình rằng đó là một việc làm không tốt. Và nếu người bạn yêu thương làm điều đó với bạn, đừng phản ứng ngay tức khắc, mà hãy chọn thời điểm thích hợp để nhẹ nhàng nhắc nhở họ rằng dù bạn đánh giá cao hành động này của họ, nhưng bạn hoàn toàn có khả năng tự nói lên suy nghĩ của riêng mình. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 6 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu.